Xuyên đến tương lai tôi không phải robot. Tôi không phải robot, gocchuyenaudio.com. Nếu cứ tiếp tục bồi đắp tình cảm ở thị trấn xanh, thì có thêm gấp 2 lần thời gian vũ trụ hình thành đi nữa tác giả cũng sẽ không cho các cháu nó xuất hiện nổi. Vì vậy cho nên bạn học sở kỳ của chúng ta hiện tại đã trải nghiệm xong chuyến đi và trở về. Sau đó là một sự kiện khá lớn. Cái tên nam thần lãnh ngạo ra mặt dày như bức tường đá không sập mà chúng ta ai cũng biết là ai ấy. Đã làm một việc hết sức là phi thường. Ngày đầu tiên trở lại trường, Hạ Cảnh Dực ngang nhiên nắm tay Dạ Sở Kỳ thân mật kéo ra giữa chốn đông người mặc cho hàng ngàn viên đạn từ những đôi mắt của các nữ sinh bắn về. Phía Dạ Sở Kỳ, hắn long trọng tuyên bố trước toàn trường cô là hoa đã có chủ. Là của hắn, hắn còn dùng loa phát thanh. Vâng, loa phát thanh tác giả không ghi nhầm đâu. Còn vặn volume mắc luôn. Và hắn dùng cái đó cảnh cáo ai dám động vào cô hắn liền một kiếm chém chết. Là, một, kiếm, chém, chết, không, sai, lấy, một, từ, kiếp này của Dạ Sở Kỳ cô kể bỏ. Một số người hiền lành không nói. Có một số người rất không hiền lành. Ví dụ điển hình, Hạ Cảnh Dực fan club thành viên trên ngàn cô gái gồm các thiếu nữ trong và ngoài trường. Chính là vị Diệp Thường Lạc nào đó làm boss chỉ huy đã trong tối chủ đạo rất xuất sắc đem Dạ Sở Kỳ suýt nữa đánh đến tàn phế. Cũng còn may, Hạ Cảnh Dực đã chứng minh hắn nói rất thật, trực tiếp quét sạch cái fan club này trước khi cô bị đánh sau 5 phút bị bắt. Thế mà Diệp Thường Lạc vẫn có thể an toàn trốn thoát. Tiếp tục làm hoa khôi toàn trường. Chẳng hiểu cô ta thoát kiểu gì. Và Dạ Sở Kỳ từ búp bê thủy tinh đáng yêu người gặp người thương hoa gặp hoa nở trở thành một trong những phần tử nguy hiểm nhất trường. Đời đúng phũ, còn may Vũ Anh Anh nhỏ bé đáng yêu còn chưa bỏ cô. Còn may có nhiều người không vì thế ghét cô. Dạ Sở Kỳ cảm thấy, qua những sự kiện khủng bố vừa rồi, cô đã có trên đầu một cái vòng hào quang. Mọc cánh nữa là có thể trực tiếp bay lên thiên đường rồi. Vậy mà cô vẫn sống đến tận tháng 12 bây giờ đây. Cái tên xấu xa đó, có lý nào liền đem cô biến thành thế này? Não cô bị úng rồi mới nói do hắn cô bị bắt nạt. Dạ Sở Kỳ bực bội lại ăn, ăn đến mức Vũ Anh Anh trố mắt. Bây giờ là mùa đông, ai lại ăn kem thế bao giờ? Đang ăn thì hộp kem yêu quý của cô bay lên trời. Ơ kem cũng siêu thoát à, Dạ Sở Kỳ buột miệng. Vũ Anh Anh câm nín, Hạ Cảnh Dực cầm hộp kem gõ lên đầu Dạ Sở Kỳ. Mùa lạnh mà ăn kem, em nghĩ gì thế hả? Dạ Sở Kỳ ôm đầu u uất nhìn lên, mắc gì tới anh, trả lại đây, không trả, Dạ Sở Kỳ nheo mắt, không trả, muốn cướp kem của cô. Ha, cô biết cách đối phó với hắn rồi nhá. Dạ Sở Kỳ không nói một lời, ngồi cứng ngắc, Hạ Cảnh Dực vừa thấy lại nhìn xuống liền nhìn xuống, không phải bình thường liền sẽ đứng dậy so chiều cao với hắn sao? Và Dạ Sở Kỳ khóc giống lên, Hạ Cảnh Dực luống cuống trả lại hộp kem, Dạ Sở Kỳ trở mặt còn nhanh hơn lật sách, liền rất hời hợt tiếp tục ăn kem, Hạ Cảnh Dực lúc này mới nhận ra bản thân đã bị lừa. Em hay lắm. Đời hắn sáng suốt mà cũng có lúc này. Cô nhóc này càng ngày càng quá đáng. Tôi nói em không nghe hả? Anh là cái quái gì mà tôi phải nghe? Dạ Sở Kỳ chẳng buồn liếc mắt. Là cái gì em phải tự biết chứ? Dạ Sở Kỳ dừng động tác ăn. Suy nghĩ, trong lòng tôi có 9 cấp bậc cho mọi thứ. Thứ nhất là Bạch Ngân. Thứ hai là Kem. Thứ ba là anh hai. Thứ tư là chị dâu còn chưa xác định. Thứ năm, là người quen bạn bè và gia đình. Thứ sáu, là đồ ăn. Thứ bảy, là động thực vật. Thứ tám, là người lạ. Thứ chín, cũng là cuối bảng, chính là người nằm trong danh sách đen. Mà danh sách đen, chính là có mấy thứ nguy hiểm. Đồ cay, đồ đắng, Diệp Thường Lạc và cuối cùng là Hạ, Cảnh, Dược, Anh, đấy. Dạ Sở Kỳ nói một mạch, nhấn mạnh mấy từ cuối. Hạ Cảnh Dược đờ người. Sau đó liền tỏ vẻ thế giới quan đã sụp đổ. Bạch Ngân của hắn đứng đầu. Còn hắn đặc biệt đứng cuối. Thế gian còn có chuyện như vậy sao? Con bà nó, con thua cả người lạ. hắn, hết biết nên nghĩ gì nói gì làm gì luôn rồi. Còn cô nàng nào đó vừa quăng bom cao cấp với chỉ số sát thương tận trời kia. Tiếp tục ăn kem mà thưởng thức vẻ mặt kia. Hừ, tốt nhất là tức chết luôn đi. Sắc mặt Vũ Anh cũng không tốt hơn một nửa của Hạ Cảnh Dực là bao. Dưới anh hai và chị dâu gì gì kia thì không nói. Còn dưới cả thỏ và kem. Ha ha, cái cô này vẫn còn là con nhóc ham ăn ham chơi mà. Hạ Cảnh Dực phục hồi tâm trạng khá nhanh. Hắn lập tức đã chấn định được. Tôi có làm gì đâu mà em đem tôi bỏ vào danh sách đen. Tên dở người, còn không biết hả, bởi vì anh là cái đồ đáng ghét. Dở người là cái loại khái niệm gì thế? Hắn làm sao thành cái đồ đáng ghét? Ốc cô nhóc này sao khó hiểu thế nhỉ? Dạ Sở Kỳ đóng hộp kem đã hết. Tung tăng đi vứt vào thùng rác rồi lon ton chạy mất. Hai người nào đó, một đứng một ngồi tiếp tục cạn ngôn. Cách chương.